Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Chương 170. Quốc lộ truy kích. Đừng động là Autobot vẫn là Decepticon. Bọn họ đều là sinh mệnh thể, trừ bỏ thân thể là từ máy móc cấu thành. Này nội chất cùng nhân loại kỳ thật cũng không nhiều lắm khác nhau, Decepticon có dã tâm, Autobot có lý tưởng, có Decepticon âm hiểm xảo trá, có Autobot nghĩa khí sâu nặng, dùng nhân loại khoa học kỹ thuật tới phân chia nói. Bọn họ chính là hàng thật giá thật Silicon sinh mệnh, nếu là có tư tưởng, có ý thức sinh mệnh thể, như vậy tự nhiên cũng có linh hồn. Tâm linh chấn bạo đồng dạng sẽ đối Decepticon sinh ra hiệu quả, Bella toàn lực ra tay. Linh năng ở Eagle Vision cùng nàng kia sơ cấp giác quan thứ 6 thêm vào hạ. Chặt chẽ tỏa định màu lam đồ trang Attack Helicopter. Một phát tâm linh chấn bạo liền oanh ở hắn trên đầu, tâm linh thế giới dâng lên một trận sóng to gió. Lớn, mượn dùng hai người gian ngắn ngủi tâm linh tiếp xúc. Bella trong đầu cũng tiếp thu đến một ít ý thức lưu đoạn ngắn. Gia hỏa này kêu Dropkick. Bên cạnh kia giá xăm rét kêu Shatter. Cái gì? Thứ gì? Dropkick bị đánh ngốc. Mấy cái chiến đấu mô đun phân tích nửa ngày cũng không nháo thanh là thứ gì công kích hắn. Mơ hồ cảm thấy này sợi năng lượng có điểm giống 13 Prime thủ đoạn. Đến nỗi có phải hay không? Hắn ở Decepticon chính là tạp binh giống nhau nhân vật. Căn bản chưa thấy qua Prime, hắn nôn nóng mà gia tốc trong cơ thể năng lượng tuần hoàn. Ý đồ đem tâm linh chấn bạo mang đến dị thường năng lượng đuổi đi ra ngoài. Một lần nữa, khống chế thân thể, Transformer bởi vì thân thể cấu tạo nguyên nhân. Đối pháp thuật kháng tính không phải giống nhau cao. Nếu mặc kệ hắn tiến hành điều chỉnh, hắn thực mau là có thể thoát khỏi tâm linh chấn bạo ảnh hưởng, Bella ở điều chỉnh hô hấp. Không công phu nói chuyện, đối với bên người vẫy tay một cái, sớm có chuẩn bị so một lần nữa cầm lấy một quả RPG. Mục tiêu tỏa định Attack Helicopter. Sau đó khấu hạ cò súng, lần này Dropkick liền vô pháp tránh né. Thân thể hắn còn ở đuổi đi tâm linh chấn bạo. Hoàn toàn là không chống cự ngạnh thẳng trạng thái, đạn hỏa tiễn vững chắc mà đánh vào Attack Helicopter mặt bên cửa khoang thượng. Theo sau nổ mạnh càng bậc lửa cabin bên trong, liền nghe thấy ầm vang, một tiếng vang lớn. Màu lam đồ trang Attack Helicopter mạo cuồn cuộn khói đặc, siêu siêu vẹo vẹo mà rơi xuống mặt đất, cũng không biết ở Charlie ra nhìn cái gì TV. Bumblebee lúc này giơ lên một con cánh tay phải. Xe tải âm hưởng cũng phát ra một trận tiếng hoan hô, màu đỏ răm rét Shatter mắt thấy đồng bạn bị đánh rơi, hoảng sợ. Bất quá nàng đối chính mình có tin tưởng, lấy một địch hai cũng không hề đều ý. Nàng hạ thấp độ cao, ở sắp tiếp cận mặt đất thời điểm, lần nữa biến hình, biến thành một chiếc màu đỏ Plymouth ô tô. Cũng chính là rất có danh đi nhờ xe ô tô rơi xuống đất, cấp tốc chạy hơn 100 mét. Lúc sau lần nữa biến hình, cốp xe biến thành hai chân, xe đầu chuyển qua trước ngực. Có chút cổ quái đầu từ thân xe nội chui ra, thật lớn người máy ở giữa không trung một cái quay cuồng. Lúc sau bước ra đi nhanh, một bên chạy vội một bên khai hỏa xạ kích, đây là một vị nữ tính Decepticon. Thân cao hơn 7 mét một chút, so 5 mét vuông Bumblebee cao ước chừng 2 đầu, nàng tay phải năng lượng pháo ở nhanh chóng bổ sung năng lượng. Nhắm ngay tốc độ cực nhanh xe bán tải nội Bella cũng không nhàn rỗi. Nàng lấy ra số 3 Apple of Eden. Đại lượng năng lượng tại đây kiện cao mũi nhọn khoa học kỹ thuật trang bị giữa cuồn cuộn. Nàng dùng tự thân linh năng tiến hành định vị cùng lôi kéo. Linh năng cùng Apple of Eden năng lượng hội tụ ở bên nhau. Mục tiêu đồng dạng nhắm ngay nữ Decepticon, chết đi. Hèn mọn người địa cầu. Làm ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta. Một đạo kim sắc cột sáng cùng một đạo thuần năng lượng chùm tia sáng ở không trung gặp thoáng. Qua thuần năng lượng chùm tia sáng đánh trúng xe bán tải. Bởi vì năng lượng quá mức tập trung, cho dù mở ra u linh hóa cũng không có hoàn toàn miễn dịch. Xe thể bị thật lớn nổ mạnh ném đi. Căn bản liền không hệ đai an toàn Bella bị vứt ra đi mười mấy mét xa. May mắn Bumblebee mau tay nhanh mắt, thả người dựng lên, ở giữa không trung đem nàng tiếp được, số 3 Apple of Eden năng lượng đánh sâu vào cũng đánh trúng. Nữ tính Decepticon, mảnh nhỏ rơi rụng đầy đất, nàng bụng nhỏ bộ phận bị đục lỗ cái đại động, trước mắt xuất hiện một đống lớn module báo nguy, còn có rất nhiều số liệu cảnh cáo. Nữ Decepticon quỳ một gối trên mặt đất, nửa ngày cũng không đứng lên, chính mình bị thứ gì đánh trúng. Tuy là đi theo Decepticon đi qua không ít tinh cầu, nàng vẫn là bị đánh ngốc, đơn thuần nói năng lượng cấp bậc. Kim sắc cột sáng xa không bằng nàng năng lượng pháo, nhưng đánh trúng nàng năng lượng đánh sâu vào có chứa kỳ quái đặc tính. Vô luận triệu tập nhiều ít năng lượng đi áp chế, cũng vô pháp hữu hiệu trung hòa, này liền dẫn tới miệng vết thương không có mở rộng, cũng không thu nhỏ lại. Nữ Decepticon che lại chén khẩu lớn nhỏ miệng vết thương, vài lần ý đồ đứng lên, nhưng đều thất bại. Bên kia Bumblebee đối với phía sau liên tục nổ súng, theo sau biến thành Beetle, đi theo bốc khói xe bán tải phía sau, bay nhanh thoát đi chiến trường. Bọn họ dựa theo Bella chỉ điểm, xử nhập San Francisco, cũng ở thành nội vòng nửa vòng, theo sau tiến vào đường nhỏ, cuối cùng từ một chỗ nhà dân gara xử nhập. Hai chiếc xe dẫm hạ chân ga thời điểm, bọn họ đã ngừng ở Bella trong căn cứ bí mật. So ngươi thế nào? Rõ ràng Bella cũng bị tạc đến mặt xám mày cho, nhưng căn như là không nhìn thấy giống nhau. Gỡ xuống tai nghe, một cái kính hỏi so sự, nàng có thể so ta chắc nịch. Năng lượng vũ khí có thể hoàn toàn giết chết một cái quỷ. So thoạt nhìn chật vật, kỳ thật còn không bằng Silent Hill chịu bị thương nặng đâu, Bella liền không được. Phía trước gần là bị nổ mạnh dư ba ảnh hưởng đến, nàng liền cảm thấy cả người đều đau. Thân là một cái pháp hệ, xác thật là da giòn một ít. Nàng thầm hạ quyết tâm, có thời gian, nhất định phải khai phá một cái phòng ngự pháp thuật. Nữ nhân kia đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Tiểu cô nương Charlie Watson đầy mặt kinh hoàng. Phía trước so còn ngồi ở bên người nàng lái xe, nhưng xe bán tải bị nữ Decepticon oanh một pháo sau, nữ nhân kia liền ở nàng trước mắt trực tiếp biến mất. Tương đối mà nói, chiếc xe không có người điều khiển là có thể tự động chạy, nhưng thật ra không cho nàng ngoài ý muốn. Này không phải thường quy thao tác sao? Nữ nhân kia âm khí dày đặc, nàng chẳng lẽ là cái quỷ? Phân tích đến cuối cùng, tiểu cô nương thanh âm đều thay đổi, Bumblebee cũng làm ra một bộ ta sợ óa bộ dáng. Thân thể cuộn tròn, lo lắng đề phòng mà nhìn về phía bốn phía, Bella không thể không đứng ra trấn an sợ quỷ hai người. Tổ, không có việc gì, không có việc gì, so là người tốt, ân, sinh thời là người tốt, hiện tại là cái hảo quỷ, vẫn là cái thực đáng yêu quỷ. Các ngươi chậm rãi hiểu được. Bella đem xe bán tải trước sau đều nhìn xem. Còn hành, không đại sự, sao có thể chính mình chữa trị, đến một bên quầy chỗ cho chính mình đổ ly rượu. Một ngụm uống cạn, lúc này mới nhìn về phía tiểu cô nương Charlie Watson cùng ngồi xổm trên mặt đất Bumblebee, cảm nhận. Được nàng ánh mắt, Bumblebee vội vàng biến thành Volkswagen Beetle. Lúc sau vẫn không nhúc nhích, tựa hồ tưởng tiếp tục làm bộ chính mình là chiếc ô tô, Bella nhịn không được cười. Tiểu cô nương Charlie cũng cảm thấy thực mất mặt. Này liền tương đối khoa trương. Chẳng lẽ chúng ta đều là người mù sao? Hắc hắc, nói ngươi đâu? Đừng trang ô tô. Chúng ta phía trước còn kề vai chiến đấu tới đâu? Này liền đã quên. Lên, cùng chúng ta nói nói chuyện của ngươi. Bella nhìn Bumblebee nói. Hết chương.